Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 8 chương 2, bức tượng bằng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cô ấy là Si Chí, chủng tộc mà cô chọn lựa là loài orc, chắc sẽ thú vị lắm đây. Một orc nữ. Về cơ bản, thẩm mỹ của loài người đánh giá rằng lũ orc là một loài vô cùng xấu xí. Những người chơi nữ thường sẽ chẳng bao giờ chọn chủng tộc orc, và bằng chứng là chỉ có ít hơn 10. Số lượng orc là giới tính nữ. Nhưng cô gái này lại nghĩ khác. Là con gái thật tuyệt. Orc cũng tuyệt nữa. Chui chui. Cha Eun Hee cảm thấy hài lòng với vẻ bề ngoài thay đổi. Đùi và chân cô trở lên săn chắc và thô kệch thay vì thon thả như trước. Thay vì một chiếc cổ thanh mảnh thì giờ đây nó giống như một khúc gỗ dày. Hơn thế nữa, bụng thì phệ ra. Khi tạo nhân vật, bạn có thể tùy chỉnh ngoại hình sao cho vừa ý bản thân. Thậm chí có thể thêm các đặc điểm khác vô loài orc. Cơ thể được thiết lập chồng đè để có sự linh hoạt ở vùng eo và bụng. Vậy là, Si Chí, một nữ orc oai vệ đã được sinh ra. Quá dễ, mình không cần phải lo lắng về ngoại hình nữa. Chui chui, Si Chí hoàn toàn hài lòng với hình dáng của cô. Để duy trì một thân hình mảnh mai, bạn sẽ phải liên tục tập thể dục rồi phải cân nhắc những thực phẩm mà mình ăn. Giờ đây cô cảm thấy như tất cả mọi căng thẳng về tinh thần và thể chất đều hoàn toàn biến mất. Hương, Se Hyun đã đi đến đâu nhỉ? Chui chui chui, Si Chí chính là bác sĩ Cha Eun Hee, một bác sĩ tâm lý của Trung tâm Hồi phục Chức năng Xã hội. Có một lý do khiến cô, người mệnh danh là nữ hoàng băng giá, phải đăng nhập vào trò chơi dưới hình hài của một con orc. Bởi cô đã thấy Se Hyun khóc trong đoạn băng ghi hình được lưu trữ hàng ngày trong máy chơi game. Mình rất vui vì cuối cùng em ấy đã thể hiện được cảm xúc. Một chút vết thương đã lành. Si Chí muốn gặp Se Hyun. Cho đến giờ, Se Hyun đã được phép đi lang thang một mình. Cô nghĩ rằng đây không phải là lúc bắt bản thân phải đồng hành với một ai đó. Từ lúc ở cùng orc Karichi, vài thứ trong cô đã thay đổi. Gạt đi nước mắt, cô muốn mình là Se Hyun của lúc trước, lúc cô có thể hồn nhiên cười đùa vui vẻ. Se Hyun, em đang nơi đâu? Chui chui, Si Chí chỉ có thể dậm chân tại chỗ trong vô vọng. Cô đã vượt qua quãng thời gian tân thủ và rời thành phố trong 4 tuần cho đến giờ. Se Hyun thì luôn ở trong rừng hay các thung lũng. Dù có xem xét các băng hình trong máy chơi game, cũng rất khó để xác định vị trí hiện tại của cô. Kể từ khi Uyết hóa thân thành orc, sẽ chẳng dễ dàng cho cậu gặp lại Se Hyun một lần nữa. Se Hyun có thể nhanh chóng xác định được nơi em ấy muốn đến. Và rồi, một người tiến đến từ phía sau và gọi Si Chí. Chuyết chuyết, này, cô quay lại thì thấy một con orc nam béo ú, người orc đó đứng uy nghi, cầm trong tay thanh đao gì. Một orc khác đi cùng anh ta. Chui chui chuế, phạt tuy chuế, chui ít, có muốn tham gia tổ đội của chúng tôi không? Đã có 4 người rồi. Con orc béo như lợn dừng lại hỏi cô. Một lời mời tổ đội. Orc lập tổ đội dễ dàng hơn loài người rất nhiều. Những người chơi không có chỉ số lãnh đạo cao thì không thể tạo được tổ đội nhiều người. Lũ orc thì có thể tạo được một tổ đội từ 10 đến 20 người mà không hề có bất cứ hình phạt kinh nghiệm nào. Vì lý do đó, lũ orc rất tích cực trong việc thành lập tổ đội. Cực kỳ hiếm những kẻ đi săn một mình. Si Chí ngẩng đầu lên khi nghe tin này. Hãy đi săn cùng nhau. Chui chui chui, tốt thôi. Chuyết chuyết, Si Chí quyết định đi săn cùng với những người orc khác. Dù sao mình cũng chẳng thể tìm thấy Se Hyun ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình phải rèn luyện khả năng chịu đựng tốt hơn nữa để có thể dễ dàng đi qua được dãy núi. Si Chí và các orc đi săn những con sói ở gần ngôi làng. Kê ong, công khe ong, lũ sói nghe thấy tiếng động và sủa một cách điên cuồng. Lũ orc và lũ sói đều là những loài đi săn theo bầy đàn. Chúng sẽ nhắm đến con mồi yếu hơn. Nhưng thường là orc sẽ chết. Nguy hiểm quá, chui chui, hạ chúng nào, Si Chí. Cũng giống như cách lũ orc lao vào trận chiến, một con sói nhảy vồ lấy Si Chí. Si Chí đã thấy con sói nhảy đến và cô đẩy nó ra. Cô từng học những kỹ năng phòng vệ khác nhau và cơ thể cô đang phản ứng với đòn tấn công. Trong Royal Road, ngay cả khi bạn không phải là một người có cấp độ cao, nhưng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu sẽ rất hữu ích. Cấp độ tấn công của lũ sói không phải quá khó. Si Chí tiếp tục né tránh và sau đó cô nâng cây gậy trong tay lên cao. Và đập xuống, ăn đòn nè con, cú đánh đã trúng đỉnh đầu của con sói. Pơ dích, bởi cú đánh vô cùng mạnh nên cây gậy không chịu được và bắt đầu nứt ra. Nhưng những con sói khác không dám liều lĩnh tiến lại gần Si Chí thêm nữa. Lần này đến lượt Si Chí chủ động tấn công lũ sói. Cứ mỗi bước chân, mặt đất rung chuyển bởi cơ thể quá khổ của cô. Cầm gậy đập phá mọi thứ là cách hữu hiệu để giảm stress. móc lửng chấm, Si Truy nhảy múa xung quanh với cây gậy trong tay. Cô thích chủng tộc mà cô đã chọn. Nó rất đơn giản và chả cần phải tính toán những thứ phức tạp không cần thiết. Đây là tất cả những gì mày có hử? Chui chui chui chui, Si Truy bóp nát lũ sói theo cách mình bằng cơ thể to lớn mà cô có. Cánh rừng Karaka, Peo, Zerka, và Zephyr đang vô cùng lo lắng, họ theo dõi chặt chẽ mọi hướng xung quanh. Hu hu hu hu hu, giờ hãy quan sát kỹ lưỡng. Tôi lo quá à, Sansa ưng nim. Tất nhiên rồi, việc này rất quan trọng. Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, và Ziomchi 5 đang chỉ cho mọi người cách chiến đấu sao cho hiệu quả. Tốc độ và sự khéo léo đáng ngạc nhiên. Thật khó có thể tin rằng Ziomchi có thể chiến đấu rất chính xác. Họ tập trung tấn công vào những điểm yếu của lũ quái vật. Đòn chí mạng, vùng bụng đã bị thương nghiêm trọng. Mắt của quái vật đã bị mù. Giảm tầm nhìn của quái vật. Gân chân của quái vật đã bị chém đứt. Tốc độ di chuyển của quái vật giảm. Ziomchi có những kỹ năng chiến đấu rất khéo léo. Tấn công xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương mà không hề bị thương một chút nào. Thật khó có thể gây sát thương với những con quái vật có sức phòng thủ cao. Mặc dù vậy, nếu tấn công vào các điểm yếu như các khớp, mắt hoặc cổ sẽ gây ra cho con quái rất nhiều thiệt hại. Họ đã chế ngự được con quái vật từ rất sớm. Tuy nhiên, dù thắng, vẫn quá tàn nhẫn. Cánh rừng Karaka được phân chia thành các khu vực, hang động Beetle, pháo đài của Hobgoblin và lãnh thổ của Dreadwood. Lũ Hobgoblin bất lực chống lại các đòn tấn công. Anh ta làm bằng cách nào vậy? Cuối cùng Peel, Zerka, và Zephyr cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Khả năng lãnh đạo rất quan trọng trong chiến đấu nhưng nó không giống với làm thế nào để chiến đấu. Zerka thở dài ngao ngán. Tôi đoán là họ có thể đọc được chuyển động của con quái vật trước khi nó tấn công. Giấc mơ của tất cả các chiến binh. Đó là điểm mấu chốt để tiêu diệt kẻ thù. Những người chơi thường không nghĩ đến việc tấn công vào các điểm yếu của con quái vật. Nó khá là thú vị khi tấn công như thường thêm 2 đến 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đội đi săn thường lơ là cảnh giác mỗi khi họ giết được một con quái. Nhưng Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, và Ziomchi 5 đã quá quen thuộc với các cuộc chiến. Họ không bao giờ rơi vào các tình huống mà bị bao vây bởi kẻ thù vì họ liên tục di chuyển xung quanh. Zephyr nhìn vào cần câu của mình. Tôi không phải là kiểu có thể chiến đấu. Peo nhún vai. Tôi cũng không hiểu được. Peo và Zephyr thở dài. So với Zerka, Peo và Zephyr đều gây ít sát thương hơn. Nếu họ tinh thông kỹ năng cao cấp, sát thương của họ có thể mạnh hơn. Tuy nhiên họ cần xem xét và tìm hiểu cách thực hiện các cú đánh hiểm hóc. Họ đã phải chiến đấu vô cùng khốc liệt với đủ các loại quái vật, như trận đánh lũ Yeti, cùng nhau, họ học cách để làm điều này. Đánh vào đầu dễ dàng hơn là tấn công vào các điểm yếu của quái vật. Lũ Yeti có lượng máu cao và da dày như vậy, thật khó có thể tấn công vào hộp sọ và gây sát thương. Tuy nhiên các Ziomchi tiết lộ rằng họ đã từng tiêu diệt được lũ Hobgoblin, một loại quái vật có cấp độ tương tự nhưng yếu máu hơn. Ở một mức độ nhất định, Peo có thể gây khá nhiều sát thương. Tuy nhiên Peo và Zephyr cần mana để sử dụng các kỹ năng đam đó, nên họ không thể sánh được với các lớp nhân vật cận chiến nói chung. Các Ziomchi không mặc áo giáp, họ dựa vào khả năng chịu đựng cao và kỹ năng chiến đấu để tự bảo vệ bản thân. Ngay từ đầu họ đã nghĩ rằng họ không cần bất cứ thứ gì như vậy. Chỉ cần 3-4 đòn là họ sẽ đứng trên bờ vực cái chết, nhưng họ chưa từng để bị đánh vì họ tránh được các đòn tấn công. Họ dồn tất cả sức mạnh của họ vào các đòn tấn công và chỉ bị những sát thương tối thiểu. Một khả năng đặc biệt trong chiến đấu. Họ ngày càng trở lên mạnh mẽ nhờ việc đọc được các bước chiến đấu bằng đôi mắt của mình và kiểm soát cơ thể hoàn hảo trong mọi tình huống. Các Ziomchi đều đã đạt được đỉnh cao bậc thầy trong khả năng chiến đấu. Mặc dù tình hình có vẻ tốt, nhưng trong thực tế thì không như vậy. Á, mình vẫn sống. Xém chút nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Thật xấu hổ khi mà chết trước mặt lũ danh con này. Đừng xấu hổ về bản thân. Chúng ta không thể chết giống như lũ Hobgoblin được. Các Ziomchi cay đắng nhận ra họ không hề có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Họ không mặc áo giáp và họ san bằng tất cả chỉ dựa vào sức mạnh. Tất nhiên họ chỉ tăng các kỹ năng liên quan đến chiến đấu. Nhờ vậy tốc độ đi săn của họ rất nhanh. Sát thương của họ tăng một cách bất thường. Tuy nhiên, mỗi thời điểm cuộc chiến lớn nổ ra họ như đứng trước ngã rẽ của cuộc sống hay bờ vực của cái chết. Nói chung họ có thể tránh được các đòn tấn công bằng vũ khí và móng vuốt của quái vật. Họ gần như là bậc thầy trong cách di chuyển. Nhưng trước đó, có lần họ bị bao vây bởi kẻ thù và đã chết. Sau vài lần chết một cách thảm hại, họ học được một bài học quý giá, đó là tránh bị bao vây trong cuộc chiến. Geomchi 2, Geomchi 3, Geomchi 4, và Geomchi 5 nhìn một cách tập trung. Hãy cẩn thận, đừng để bị bao vây. Để ý những con quái vật đánh lén từ phía sau. Di chuyển tách những con quái vật ra trong khi chiến đấu. Cần phải bỏ chạy nếu như kẻ thù quá đông và hung hãn. Trong khi tập trung tâm trí, họ hoàn toàn có thể đọc được các động tác của lũ quái. Nhưng dù thế, họ không có cách nào tránh được các đòn tấn công phép thuật. Bởi vì điều này, các Geomchi vô cùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần như thế, họ lại cảm thấy tiếc nuối khi không đầu tư vào trang thiết bị phòng thủ. Tôi có thể dễ dàng làm điều này. Geomchi 2 cười tâu toét khi nói với các Geomchi khác. Tất nhiên, không làm nổi thì nhục như con cá nục đó nha. Geomchi 3 lắng nghe và nói. Tôi có thể xử lý cả chục đứa. Geomchi 4 không nói được gì. Anh đang bị bao vây bởi lượng lớn quái vật. Vì thế mạng sống của anh đang đặt trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên anh ta vẫn gượng cười, hở cả lời. Anh cười để cho bớt sợ chút. Các Geomchi cũng kiểm tra lượng máu và cười lớn. Giờ thể hiện đi, Quýt chắc chắn làm tốt cái này hơn chúng ta. Luôn luôn chiến đấu như thể đang cận kề cái chết. Vì thế, nếu làm như này thì sẽ tăng sức chịu đựng của chúng ta. Geomchi 5 gật đầu đồng ý. Đúng thế, cậu ta nói đó là cách tăng sức chịu đựng mà. Vậy chúng ta sẽ ăn theo. Irene ngây thơ nhìn các bậc thầy chiến đấu và không biết làm gì. Vì Quýt có chỉ số phòng ngự cao nên làm việc đó là lựa chọn đúng đắn. Nhưng đối với các Geomchi thì hoàn toàn khác, họ làm vậy vì niềm tự hào của họ. Họ không thể đánh các trận chiến khi chỉ còn một chút máu. Không được chết, cần phải tăng sức chịu đựng. Các Geomchi đặt cược mọi sức mạnh và linh hồn của mình để không nản chí. Những người trẻ khác sử dụng mana và tầm xa để tấn công. Cuộc chiến cận chiến, tuy nhiên độ khó của cuộc chiến cao hơn vì phải chiến đấu trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi. Mặc dù lũ Hobgoblin có trang bị tồi đi chăng nữa, các Geomchi vẫn có cấp độ thấp hơn nên sát thương gây ra được dồn lại theo thời gian. Ngay cả khi cuộc sống của họ ngàn cân treo sợi tóc, họ vẫn mỉm cười tận hưởng cảm giác chiến đấu. Họ đã từng đánh nhau với lũ Hobgoblin có cấp độ 270, chúng sử dụng những đòn tấn công gọng kìm và đôi khi là đòn tấn công chữ thập. Geomchi 2 và Geomchi 3 tấn công cùng một lúc, ánh mắt Peo và Ska tỏa sáng dữ dội. Họ đã thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, điểm yếu của lũ Hobgoblin đã lộ ra khi chúng di chuyển. Chớp thời cơ, Geomchi 2 và Geomchi 3 đồng loạt tấn công. Ki ức, lũ Hobgoblin chỉ có thể đỡ đòn, chúng khóc và thét lên đau đớn. Geomchi 2 và Geomchi 3 khéo léo lựa chọn vị trí thích hợp và tổ chức tấn công thăm dò lũ Hobgoblin. À ai, Ska nhảy vào cuộc chiến với nắm đấm của mình. Cô tấn công liên tục không ngừng như thể cô đã phát hiện ra điểm yếu của chúng. Mình phải ra đòn thật mạnh, khá là liều, nhưng cô đã nhắm vào điểm yếu của bọn chúng. Thăm dò những con quái vật cho đến khi phát hiện ra điểm yếu của chúng. Ska hiểu điều này bởi dù sao cô cũng là một chiến binh. Zephyr và Peel cũng đã hiểu ra vai trò bản thân. Zephyr dồn kẻ thù lại một chỗ với các đòn tấn công bằng cần câu. Còn Peo sử dụng các mũi tên để hạn chế sự di chuyển của chúng. Ska và các Geomchi lợi dụng cơ hội tốt ấy và bỗng trời bắt đầu mưa. Họ chiến đấu như một nhóm chứ không phải là mỗi cá nhân. Tổ đội đã lấy lại cảm hứng chiến đấu khi chứng kiến cách mà các Geomchi tấn công. Vậy, đây là cách chúng ta cần phải chiến đấu với lũ quái vật. Phải mất khá nhiều con Hobgoblin nằm xuống mới tìm ra nổi điểm yếu của chúng, nhưng dù sao giờ cũng đã biết được. Tổ đội sát cánh cùng các Geomchi tận hưởng cuộc chiến. Quýt đã từng nhìn thấy rất nhiều kiểu nghệ sĩ khác nhau. Cậu cần phải làm một tác phẩm điêu khắc và đăng ký ở Rhodium. Cậu đang thực hiện một bức tượng cho thành phố. Mình không thể thất bại được. Quýt đã nâng cao kỹ năng điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cấp độ này, cậu không thể làm cái gì ngẫu nhiên được. Sử tử khổng lồ và Bingryong. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm lớn thì sẽ có nhiều cơ hội nhận được một bằng sáng chế loại tốt. Tuy nhiên đây là Rhodium. Làm một tác phẩm điêu khắc lớn trong thành phố là không hợp lý lắm vì nó chẳng có điểm gì tốt. Vấn đề chính là nguyên liệu. Mình cần phải làm một tác phẩm tuyệt vời với kích cỡ vừa phải. Còn bây giờ, mình cần tìm hiểu thêm. Đầu tiên Whit tiến đến một cửa hàng đông đúc trên phố. Rhodium là nơi không phát triển các cửa hàng vũ khí hay áo giáp. Các cửa tiệm ở mức trung bình, nơi chỉ bán phụ kiện và những thứ hữu ích khác, nghề thợ rèn không phát triển, vì vậy hàng hóa ở đây không thực sự tốt. Tuy nhiên, thành phố này vẫn có một thứ đáng giá. Vật liệu điêu khắc, có một cửa hàng tốt ở Vương quốc Rhodium. Tuyết đi vào cửa hàng vật liệu. Rululu, một nhân viên đáng yêu giới thiệu vật liệu. Có các loại cây, đá và những kim loại hiếm. Wow, làm sao họ bán hết được nhỉ? Vật liệu chất thành đống trong cửa hàng của cô. Đây là một nơi tốt để có được nguyên liệu, nhưng đang có 20 người ở trong tòa nhà. Mình cần phải lấy những nguyên liệu tốt nhất, có tất cả mọi loại nguyên liệu trong cửa hàng. Trong khi đó số lượng người đã giảm 5. Ho liếc nhìn xung quanh cửa hàng ghen tị. Một miếng gỗ có giá 1 vàng. Loại tác phẩm điêu khắc nào mà anh làm có giá hơn 1 vàng? Rời khỏi đây thôi, tôi còn chẳng có nổi 3 đồng. Những người khách chán nản rời đi. Một bữa ăn ngon sẽ tốn của họ ít nhất 50 đồng. Họ có thể làm một tác phẩm điêu khắc với chỉ một hòn đá hay một miếng gỗ nhặt bên đường. Cửa hàng chưa bán được bất cứ thứ gì trong suốt 3 ngày qua. Giá đắt thế, mình sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền để mua quần áo mới. Salin, một nhân viên thở dài. Cô cần tiền để mua bánh mì ăn mỗi ngày. Cô có thể lấy nước từ đài phun nước, nhưng đó không phải đồ ăn. Tiền lương thì không đủ. Cô đã được trả tiền lương tối thiểu, nhưng để có được nhiều hơn thì cô phải bán được hàng đã. Một hệ thống thu nhập từ bán hàng. Salin chỉ có thể cảm thấy khổ sở với hoàn cảnh của mình. Ha, cứ lo lắng cũng chẳng làm được gì cả. Mình không có mống khách nào. Thôi đi dọn dẹp vậy. Cô bắt đầu dọn dẹp. Cô dọn dẹp những vật liệu trưng bày. Một lúc sau, cánh cửa đột ngột mở. Đinh, Salin chào đón vị khách với nụ cười niềm nở. Chào mừng quý khách, Quýt nhanh chóng bước vào cửa hàng và được chào đón bởi cô gái dễ thương. Đây là cửa hàng vật liệu. Có một cửa hàng vũ khí và áo giáp ở bên phải. Anh đang tìm kiếm chúng đúng không? Quýt lắc đầu. Không, vậy anh đến đây để mua vật liệu. Xin hãy hiểu rằng cửa hàng chúng tôi chỉ bán những vật liệu đắt tiền như anh thấy đó. Cho đến giờ, Salin hiếm khi gặp khách hàng. Điều này nói lên thực tế rằng có rất ít người mua vật liệu thủ công. Hơn nữa, bộ trang phục Quýt đang mặc cho thấy cậu không giàu có gì. Bộ áo làm từ lông Yeti có vẻ cũ và phai màu dần. Như thể cậu đang mặc bộ trang phục tân thủ được tặng khi mới vào game. Quần áo như vậy không có bất kỳ khả năng phòng ngự. Nó khá phổ biến cho những người thích mặc quần áo nhẹ và thời trang. Quýt đang mua bán với một nhân viên là người chơi. Nếu không phản ứng đã khác vì danh vọng cao của cậu. Quýt từ từ xem xét các vật liệu, quặng và đá với những đường thiết kế có cái giá khá chát. Có đủ các loại gỗ cũng như nhiều loại nguyên liệu vàng và bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như không có bất cứ nguyên liệu nào phù hợp với điêu khắc. Không thể nào mà thành phố nghệ sĩ Rhodium lại không có nguyên liệu thích hợp. Nguyên vật liệu chính là cơ sở để tạo lên các tác phẩm điêu khắc, giúp tăng xác suất tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Rhodium là một thành phố lớn, nhưng nó không phục vụ lợi ích của các nghệ sĩ. Quýt ngẩng đầu lên khi Salin gõ vào chiếc bàn để thu hút sự chú ý từ cậu. Thưa quý khách, vâng, quý khách có muốn nghe một vài lời khuyên chọn vật liệu không? Salin cảm thấy rất chán. Mọi người thường có xu hướng cố tìm một điều gì đó để làm khi họ có thời gian. Cô học được vài điều về vật liệu mặc dù không thể sánh bằng Quýt. Quýt gật đầu, làm phiền cô rồi. Salin mở kệ và lấy ra những tấm gỗ dày. Đây là gỗ bimóc, độ bền của nó rất cao và nó có thể xử lý theo một số cách. Nó là một tấm gỗ tốt cho các nhà điêu khắc, tuy nhiên giá của nó khá đắt. Còn đây là gỗ bora, chúng có những mùi hương khác nhau. Có thể khiến một tác phẩm điêu khắc tỏa mùi hương, nhưng mà kích thước của nó hơi nhỏ. Mỗi tấm gỗ có đặc trưng riêng của chúng. Độ cứng của gỗ cũng rất tốt, cũng có nhiều loại gỗ đặc biệt. Quýt tiếp tục đi cùng Salin đến góc cửa hàng. Có rất nhiều vàng xếp chồng lên nhau với số lượng lớn, cao 3 mét rộng 3 mét. Đây chính là niềm tự hào của cửa hàng. Không phải rất tuyệt sao? Một tác phẩm làm từ nguyên liệu này sẽ cho ra nhiều lựa chọn khác nhau, nhưng giá của nó không dưới 7.000 vàng. Đó là một số tiền lớn đấy. Quýt nhìn vào đống vàng. Nó phát ra một ánh sáng đặc biệt quý phái. Đây là một nguyên liệu khá tốt để điêu khắc. Quýt bí mật thực hiện một quyết định. Bây giờ, nếu nhìn sang bên này, có một viên ngọc màu lam. Salin có rất nhiều kiến thức về các loại vật liệu khác nhau. Lúc đầu là vì tò mò, nhưng dần dần cô tìm hiểu thêm về chúng một cách nhiệt tình. Sau khi nghe giới thiệu, Quýt nói, tôi đã quyết định mua hàng. Thật không? Cảm ơn quý khách. Salin vui mừng khôn xiết. Đây là thành công đầu tiên của cô trong buôn bán. Dù nó không rẻ, rồi mình sẽ nhận lại cái đáng giá hơn. Quýt vượt hoàn toàn kỳ vọng của cô. Tôi mua tất cả số vàng trong cửa hàng này. Vâng, giá của nó là 10 vàng cho mỗi mảnh và tổng số là. Salin tính toán số tiền. Cô kiểm tra giá vàng trên thị trường. Tổng số tiền là 18.000 vàng. À không, đợi chút. Đó là giá gốc của món hàng thế nên tôi phải tính lại một lần nữa. Salin lấy toàn bộ số vàng và tính lại. Giá có vẻ ít hơn. Mặc dù không có kỹ năng kinh doanh, nhưng vì sự nổi tiếng của cậu nên giá các mặt hàng sẽ giảm. Ngoài ra một số vật liệu sẽ được giảm giá tùy thuộc vào điêu khắc. Do cấp độ điêu khắc của Wit rất cao và phim cao nữa, nên món hàng được chiết khấu 30. Mua vật liệu sẽ rẻ hơn nhiều nếu thông qua các thương nhân. Sao mà được giảm giá nhiều dữ vậy? Đối với Salin, thật ngoạn mục. Để được như này, phải có một lượng lớn điểm nổi tiếng. Một nhà điêu khắc không có nhiều như vậy được. Cô cảm thấy mình trúng số độc đắc. Ngay cả khi giảm giá, vẫn có rất nhiều lợi nhuận khi bán được hàng. Salin nuốt nước bọt và hỏi. 18.000 vàng, nhưng được giảm 30. Nên chỉ còn 12.600 vàng. Anh chắc chắn muốn mua chứ? Tôi sẽ mua chúng. Quýt trả lời không chút do dự. Cậu đã kiếm tiền từ việc tiêu diệt lích và tích góp trong suốt 3 năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc xây dựng kim tự tháp, tiêu diệt quân đoàn Undead cũng như kiếm được trong lúc đi săn. So với lúc trước, giờ cậu có thể hoàn toàn chi trả được số tiền 12.600 vàng. Salin ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó cô bán được đơn hàng giá trị như này. Mình sẽ có ít nhất 2.500 vàng từ món hàng này. Không thể tin nổi, may mắn đang mỉm cười với mình. Salin không thể sốc hơn. Với một người chơi mới bắt đầu, vận may đã bất ngờ mang đến cho cô 2.500 vàng. Tuy nhiên, không dễ dàng lấy được bất cứ thứ gì từ Wit. Well, cuộc đàm phán định giá sẽ bắt đầu. Salin không hiểu những gì Wit nói. Anh đang nói về cái gì vậy? Cô giảm giá cho tôi bao nhiêu? Cái gì cơ? Đứng trước mặt cô là một nhà điêu khắc nổi tiếng và anh ta vẫn đang cố thương lượng để có một mức giá rẻ hơn. Cô không thể tưởng tượng được điều đó. Giảm giá cho tôi 2.500 vàng. Cậu không thương tiếc yêu cầu một mức giảm giá. Ánh mắt Salin thay đổi. Trước kia cô nhìn Wit như một khách hàng thượng đế, nhưng bây giờ người đứng trước mặt cô chẳng khác nào một tên trộm đạo đức giả. Có nghĩa là tôi bán nó với chẳng một chút lợi nhuận nào. 2.499 vàng. Tôi sẽ không bán nó. 2.490 vàng. Suy nghĩ kỹ đi, ít hơn 10 vàng rồi đó. Wit lấy ra tiền mặt. Cậu đã chuẩn bị tiền để trả từ trước vì cậu cũng biết giá trị thực của món hàng. Nức nở, thật không thể tưởng tượng được có một người như này tồn tại trên đời. Salin nước mắt ngắn nước mắt dài, đành phải bán. Wit nhét hàng hóa vào ba lô của mình, có thể cảm thấy sự thay đổi đột ngột về trọng lượng. Cậu bị cám dỗ bởi việc tìm hiểu xem số nguyên liệu này nặng bao nhiêu. Túi đồ của cậu trô trọng lượng giảm còn 1/4 và cậu vẫn có thể nhét được nhiều đồ hơn nữa. Wit lấy một thanh kim loại từ ba lô của mình. Giám định, nguyên liệu nung chảy đen. Độ bền, 100/100. Nguyên liệu kim loại thủ công. Nó đã được kết hợp với một số kim loại khác thông qua kỹ năng rèn. Không thể tách về trạng thái tinh khiết trong quá khứ, từng bị dính với các kim loại khác. Một thợ rèn xuất sắc có thể tách được. Hỗn hợp thép với material. Mình cần phải nung chảy nó. Ý tưởng của Wit là làm áo giáp. Trang bị đã trở lên cực kỳ khan hiếm so với lúc trước. Orc có một cuộc sống đơn giản, nhưng chúng cũng cần nhiều trang bị hơn con người. Vì vậy cậu cần một chiếc mới. Wit ước lượng miếng kim loại bằng mắt. Mình cần 5 mảnh nguyên liệu này để tạo giáp. Trọng lượng của material là cực nhẹ. Điều này giúp giày và mũ giáp cũng sẽ nhẹ theo. Kết quả là, tốc độ và nhanh nhẹn sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Cậu cảm thấy thoải mái trong hình hài Karichi. Cậu có thể di chuyển tự do và đối phó với các cuộc tấn công mạnh mẽ. Wit thực tế đã có áo giáp. Bộ giáp hiếm Talos được tặng từ giáo hội Freya. Một thợ rèn người lùn cao quý đã làm nó với 85 phòng ngự. Đó là bộ giáp cấp độ 350. Nhưng với mỗi cấp độ thợ rèn, sẽ giảm LV của trang bị đi 2. Với kỹ năng rèn Intermediate cấp độ 2, Wit đã có thể mặc áo giáp Talos. Hu hu hu, Wit nở một nụ cười danh mãnh. Đó là cảm giác mỗi khi cậu xác định bộ giáp Talos. Edfit, một chiếc áo giáp quý giá và có giá trị lớn. Tất nhiên là có những áo giáp tốt hơn nữa, nhưng trang bị này rất khó khăn mới có thể nhận được và rất hiếm có khó tìm. Giá trị của nó vượt xa quyền trưởng của Sen hay Necromancer. Estome, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ bị chặn ở Rhodium vì chiếc áo giáp của cậu. áo giáp mithril đen sẽ tỏa sáng và thu hút sự chú ý của người khác. Những kẻ ăn xin, cậu không nghĩ rằng mình sẽ mặc mithril từ khi chứng kiến hàng ngàn người ăn xin đuổi bám mình. Quyết tìm thấy các thợ rèn và đi vào trong lò rèn. Những người lùn đang làm việc rất chăm chỉ. Căng căng căng, người lùn đang rèn một thanh đao. Họ là những thợ rèn lành nghề thay vì những chiến binh. Không quá khó để tìm thấy những người lùn làm việc ở trung tâm mỗi thành phố. Đuốc chào đón Whit, ta có thể làm gì giúp ngươi? Con người kia, làm ơn giúp tôi nung chảy thứ này. Whit lấy ra miếng quặng đen từ túi của mình. Ông có thể làm được không? Chờ chút, đây là gì? Cậu không nghĩ rằng miếng quặng này có gì hot, nhưng giờ đây cậu mong đó là một item đặc biệt khi chứng kiến phản ứng của người lùn. Cần phải có kỹ năng và kiến thức cao hơn nữa mới có thể nhận được thông tin đầy đủ từ kỹ năng xác định đồ đạc. Cậu cực kỳ hy vọng đây là hàng hiếm. Các người lùn không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Đây là một quặng hỗn hợp. Nó được pha trộn bởi một số kim loại. Poker face, cậu không trông đợi nổi điều gì đặc biệt từ miếng quặng này. Những người lùn cũng nhận thấy điều đó. Đây chỉ là một cục quặng màu đen. Cậu có thể bán nó với một giá hợp lý, hay nung chảy nó để làm một số vũ khí hoặc áo giáp. Tôi từ chối, cứ nung chảy nó và đưa cho tôi là được. Nó xấu tệ, ta muốn nó trở nên tuyệt vời hơn. Các người lùn bắt tay vào làm việc. Nếu như cậu để cho các người lùn làm thì cậu có thể nhận được áo giáp tốt hơn. Nhưng cậu không muốn để nó cho họ vì dù sao kỹ năng rèn của cậu cũng đã lên trung cấp LV2. Whit muốn có cơ hội tăng cấp kỹ năng của mình. Đây là một cơ hội tốt để tăng cấp kỹ năng rèn. Whit không quá phụ thuộc vào trang bị. Áo giáp tốt không phải vấn đề quan trọng, cậu muốn làm việc để nâng cao kỹ năng và các chỉ số. Pre-extring, người lùn đặt miếng quặng đen vào trong lò rèn nhiệt độ cao và sử dụng các ống thổi để nung chảy. Miếng quặng tan chảy từng chút một cho đến khi nó tách ra thành các kim loại khác nhau. Whit cũng có khả năng tách các kim loại ra khỏi miếng quặng, nhưng với kỹ năng thấp cậu không thể tách được hết toàn bộ kim loại ra. Đầu tiên người lùn lấy thép ra, sau đó là sắt đen và cuối cùng là mithril. Của cậu đây, tốn 700 vàng, nhưng vì cậu là một nhà thám hiểm đẹp trai lai láng nên ta sẽ giảm 50 vàng và giảm tiếp 20 vàng vì đã mang đến cho chúng ta một thứ thú vị. Cảm ơn, Whit đã đợi khá lâu để nhận được sắt đen và mithril. Cậu thậm chí còn nhận được thép cường lực, tác phẩm điêu khắc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường xung quanh. Tác dụng của kiệt tác sẽ khác nhau dựa vào môi trường xung quanh giống như sự khác biệt giữa thiên đường và mặt đất. Cần một nơi phù hợp. Whit lang thang tìm kiếm một nơi hoàn hảo trong thành phố Rhodium. Có rất nhiều đường phố ở đây, được trang trí bởi các bức tranh và các tác phẩm điêu khắc. Mình không thể để tác phẩm của mình ở nơi như vậy được. Đầu tiên, Whit đi tới quảng trường trung tâm. Đó là nơi các người ăn xin không được phép bén mảng tới. Và cũng là nơi đẹp nhất, với những loài thực vật hiếm, cây cỏ và hoa mọc xung quanh. Nơi đây giống như một công viên tình yêu dành cho các cặp đôi hẹn hò. Có những buổi biểu diễn vào mỗi sáng và tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như tất cả nghệ sĩ ở Rhodium đều muốn đặt tác phẩm nghệ thuật của mình ở đây. Người dân và khách du lịch đang tập trung xung quanh để tham quan đài phun nước trong vắt. Nếu cậu xây dựng tác phẩm điêu khắc của mình ở đây, nó chắc chắn sẽ được công nhận. Nhưng Whit rời đi mà không nuối tiếc. Mọi người sẽ phát hiện mình là ai mất. Có quá nhiều người nếu làm một tác phẩm bằng vàng. Hơn nữa nếu như họ biết cậu là người có tiền thì những kẻ ăn xin sẽ sớm bu vào cậu. Whit nghĩ đến việc đi vào các con hẻm. Những con hẻm ở thành phố Rhodium rắc rối hơn cả 36 phố phường ở Hà Nội. Có những cửa hàng nhỏ nép mình nơi đây. Và cũng không có nhiều người đi bộ xung quanh khu dân cư. Whit đã tìm thấy một nơi vắng vẻ. Được rồi, nơi này có vẻ phù hợp. Mọi người ở Rhodium không sở hữu tài sản cá nhân. Ai cũng có thể nghỉ ngơi và bán các mặt hàng nhưng họ phải đóng thuế. Kết quả là không một ai ở Rhodium có đủ tiền để sở hữu một căn nhà. Whit đốt một đống lửa nhỏ và nung chảy vàng. Đầu tiên mình cần làm một cái đĩa. Whit làm một cái khuôn bằng đất sét. Để có thể hoàn thành một bức tượng vàng, cậu cần tận dụng triệt để thời gian. Cậu nung chảy vàng nhờ kỹ năng thợ rèn. Kỹ năng thợ rèn giờ hữu ích rất nhiều trong việc thực hiện một loạt các tác phẩm điêu khắc. Whit làm xong khuôn đất sét đầu tiên, sau đó cậu đổ vàng vào. Cậu cảm thấy đắng lòng mỗi khi đổ vàng tinh khiết vào chiếc khuôn. Tại sao mình lại phải làm điều này? Một sự tiếc nuối không hề nhẹ được thêm vào công việc của thợ điêu khắc. Đây là một công việc khó khăn và đáng thương để kiếm tiền. Thậm chí nếu như bạn không nghiêm túc trong công việc, bạn sẽ chẳng nhận được xu nào. Còn trong tình huống này thì không những chẳng làm ra xu nào mà còn mất nữa. Tại sao mình lại chọn con đường nghệ thuật chứ? Sống bằng nghệ thuật thì cặp đất mà ăn à? Quýt cảm thấy đau nhói khi nhìn số vàng trong khuôn. Cậu lấy ra trong ba lô một cái búa, một cái đe, và vài quặng linh tinh. Bây giờ cần phải nâng cao trình độ kỹ năng. Lúc hóa thân thành Karichi, cậu đã thu thập được rất nhiều loại quặng trong lúc đi săn. Có rất nhiều loại quặng chất lượng cao ở dãy núi Euroki. Cậu đã nhận được nhiều quặng và trang sức từ nhiệm vụ của Orc và giờ cậu đang xử lý chúng. Có sắt, đồng, thậm chí cả bạc và vàng. Nếu bán tất cả chỗ này đi có khi còn nhiều tiền hơn cả tác phẩm điêu khắc ấy chứ. Quýt bắt đầu nung chảy quặng để có được kim loại. Sau đó, cậu đổ một lượng kim loại vào khuôn. Lợi nhuận, nó bắt đầu hình thành một thanh đao. Căng căng căng, Quýt bắt đầu đập bằng búa của mình. Không giống như một nhà điêu khắc, một thợ rèn không cần sử dụng quá nhiều sức lực mà chỉ cần dùng búa đập trong nhịp điệu. Số lực đập sẽ ảnh hưởng đến độ bền và độ cân bằng. Trong một số trường hợp, thanh kiếm có thể trở thành độc nhất vô nhị và sẽ bán được rất nhiều tiền. Điều này là hoàn toàn hợp lý vì Royal Road là trò chơi thực tế ảo. Khá là khó nếu như sử dụng một thanh kiếm mà trọng tâm nó không vững. Cái này đang rất tốt. Quýt đổ nước để làm lạnh thanh đao đang nóng đỏ. Trong khi đó, cậu lấy ra nhiều sắt nóng chảy. Cậu đang dồn nguyên liệu để bắt đầu làm trang bị. Các bộ giáp có cấu trúc phức tạp hơn các thanh kiếm. Nhưng dù cấu trúc phức tạp, nó vẫn có lợi nhuận tiềm năng hơn nên không có quá nhiều điều để lo lắng. Khi tạo một thanh kiếm, trọng tâm của nó phải hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt cần vung thanh đao vài lần để kiểm tra trọng tâm của nó. Kỹ năng rèn tăng không? 1. Kỹ năng rèn tăng không? 3. Kỹ năng rèn tăng không? 4. Kỹ năng rèn tăng không? 1. Bất cứ khi nào cậu rèn xong một thanh kiếm, kỹ năng rèn đều tăng lên. Chắc mình phải rèn 500 thanh hoặc nhiều hơn thì mới có thể tăng lên cấp độ tiếp theo quá. Chấm, kỹ năng rèn học khá dễ dàng. So với điêu khắc, thì nó dễ hơn rất nhiều. Nhưng khi tăng cấp kỹ năng, thì khá khó để nâng cao nhanh chóng. Lao động cực lực để tăng cấp lên trung cấp LV2 là cả một quá trình gian khổ. Tiếp theo là những thanh kiếm làm từ thép. Khi rèn, vật liệu tốt có thể làm ra kiệt tác cấp 2 hoặc 3 giúp nâng cao kỹ năng nhanh hơn. Đây là một cách tốn kém để tăng cấp kỹ năng. Clang, Quýt đã rèn xong cả đống kiếm và đặt chúng sang một bên. Cậu kiểm tra chúng bằng tay. Hầu hết chúng có độ sát thương từ 20-45. Đây chính là giới hạn của một thanh kiếm làm từ nguyên liệu thông thường. Có tin đồn rằng người lùn có thể rèn ra các thanh kiếm với chỉ số sát thương là 60. Kỹ năng rèn trung cấp thì sẽ cho kết quả thấp hơn. Mình sẽ có 100V cho mỗi chúng. Giá cả khác nhau tùy thuộc vào chỉ số của mỗi vũ khí, nhưng mỗi thanh kiếm cũng sẽ bán được 100 vàng. Những thanh kiếm làm bởi Wit có độ bền cao bất thường. Nói chung các thanh kiếm có độ bền cao thường được ưa chuộng. Vì độ bền của những thanh kiếm sẽ giảm nhanh chóng khi tấn công quái vật có độ phòng thủ cao. Mặt khác, Wit cũng đang khâu vài thứ. Cậu làm những bộ áo giáp làm từ sắt nóng chảy. Cậu như cái máy đa chức năng, xài hoài không tốn dầu vậy. Cần tận dụng thời gian. Mình không thể nghỉ ngơi trong khi những người khác đang ngày càng mạnh lên nhờ đi săn. Lao động chân tay không biết mệt. Làm việc đến chết trong một ngày và nghỉ ngơi vào hôm sau. Nghỉ ngơi rồi lại lao vào làm việc. Điều cơ bản mà, cậu tranh thủ làm việc vào những thời gian rỗi khi đang làm quest. Trong khi nghỉ ngơi hồi phục mana và máu thì cậu lại tạc tượng hoặc may vá. Kỹ năng của Wit luôn luôn tăng vì lý do này. Wit liên tục làm việc để tạo ra các bộ quần áo da. Cắt và may vá quá quen thuộc với cậu. Những đường may thoăn thoắt được thực hiện bởi đôi tay điêu luyện. Tay cậu di chuyển nhanh như chớp. Mình đã từng may cả ngàn con búp bê. Nên làm việc này quá là dễ dàng luôn. Quýt dành một chút thời gian trong lúc rèn kiếm để may vá. May vá đạt trung cấp cấp độ 3. Bây giờ bạn có thể nhuộm màu quần áo. Bây giờ bạn có thể thu thập da mềm và cứng từ quái vật. Sau khi may xong, cậu lại quay tay rèn kiếm. Kỹ năng rèn đạt trung cấp cấp độ 3. Tấn công và phòng thủ của trang bị tăng một lượng nhất định. Có thể sản xuất được vũ khí công thành. Cậu ngừng làm việc một chút khi cấp độ may vá và thợ rèn tăng lên. Cậu nhìn xung quanh thì thấy một đống kiếm và quần áo. Bây giờ mình sẽ làm việc thực sự. Cậu lấy Mithril ra. Cậu bắt đầu làm áo giáp cho chính mình. Giám định, sắt đen, độ bền 30, 30. Có thể nhận được bằng cách nấu chảy quặng kim loại. Có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa với mục đích khác nhau. Có thể sử dụng để làm nhiều thứ nhưng thường là làm áo giáp. Cần kỹ năng rèn trung cấp. rất hiếm để có thể nhận được lượng lớn. Chuyển sang màu đen khi trộn với các kim loại khác. Nguyên liệu rèn loại 2. Tùy chọn, nguyên liệu hoàn hảo để chống lại các đòn tấn công vật lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quặng Mithril là nguyên liệu loại 2. Nó gần như không bao giờ được bán ở các cửa hàng. Có rất ít và bạn sẽ phải pha trộn với các kim loại khác. Quýt nâng Mithril lên, thậm chí trọng lượng của nó còn không được một vài cây gì. Mithril, độ bền 50-50, nguyên liệu rèn hảo hạng. Tất cả thợ rèn đều muốn sử dụng chúng. Để có thể tạo được Mithril, tốn nhiều nguyên liệu nhưng chỉ thu được một ít. Cải thiện khả năng của kiếm và áo giáp khi được trộn vào. Sạch sẽ và phát ra ánh sáng. Có khả năng chống lại ma thuật. Mithril cần kỹ năng rèn trung cấp. Để sử dụng đòi hỏi nâng cao nghề rèn. Nguyên liệu rèn loại Y, tùy chọn. Tăng sức mạnh vật lý và kháng phép. Tăng danh tiếng và sự quyến rũ. Quýt trộn sắt đen và Mithril rồi đổ vào khuôn. Sau đó cậu bắt đầu dùng búa đập. Keng, keng, keng. Cả sắt đen và Mithril đều rất khó xử lý nên cần phải dùng nhiều lực tay để đập. Rất nhiều sức mạnh để yêu cầu làm thợ rèn. Tuy nhiên, sức mạnh của Quýt trở nên tuyệt vời khi cậu biến thành O. Nhà điêu khắc rất yếu nên cậu cộng điểm vào sức mạnh và nhanh nhẹn mỗi khi lên cấp. Cậu có được Vitality từ câu cá và cậu tăng khả năng chịu đựng của mình bằng cách chịu các cuộc tấn công của quái vật. Nghệ thuật của cậu tăng nhờ vào kỹ năng thủ công, nên cậu có Strength và nhanh nhẹn cao. Quýt hoàn thành việc làm mũ giáp, độ thành thạo kỹ năng rèn tăng 7. Giám định, Elegant Black Helmet of a Young Noble. Giáp mũ đen lịch lãm của nhà quý tộc trẻ. Độ bền 150. Phòng thủ 32. Một tác phẩm được thực hiện bởi một thợ rèn tài năng. Sự ngưỡng mộ bởi độ khó cao và sự tỉ mỉ trong công việc. Hoàn thành bởi kỹ năng xử lý Mithril chưa hoàn hảo. Màu đen bóng 7 có giá trị nghệ thuật đáng kể. Có khả năng xuất sắc trong việc bảo vệ bản thân khỏi những con quái vật. Hạn chế, Street 300, cấp độ 300, tùy chọn. Agility 30, Charm 70, Art 20, Wisdom 20, Intellect 10, Fame 200, Leadership tăng 30, Kháng phép tăng 15, trang bị đã hoàn thành. Nó sẽ tốt hơn nếu kỹ năng rèn của Quýt cao hơn nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi. Quýt giờ đang là một đôi giày. Quýt không làm nhiều giày trước đây nên việc này hơi khó. Giá trị của những đôi giày phụ thuộc chủ yếu vào chỉ số nhanh nhẹn. Vì vậy, cậu sử dụng toàn bộ số Mithril còn lại. Độ thành thạo kỹ năng rèn tăng 8. Giám định, Precious Lightweight Black Boot, giày đen siêu nhẹ đẳng cấp. Độ bền, 130. Phòng thủ, 14. Giày Mithril là ánh sáng bảo vệ đôi chân bạn. Dù cho di chuyển với khoảng cách có là bao xa thì sẽ không hề mệt mỏi. Hoàn thành bởi kỹ năng xử lý Mithril chưa hoàn hảo. Kết quả là Mithril chưa thực sự đủ mạnh. Yêu cầu. Strength 150, Agility 300, cấp độ 300, tùy chọn, tốc độ di chuyển tăng 15, chỉ tốn mana, Agility 70 Art 20, dễ dàng di chuyển trên địa hình gồ ghề, Fame 100, ngăn chặn mệt mỏi trong các chuyến đi dài, tuy không tốt bằng đôi giày mà Lickshire từng đi nhưng chúng cũng rất tao nhã. Nó giúp tăng một lượng tốc độ di chuyển và nhanh nhẹn. Quýt cảm thấy hài lòng. Nếu mà chỉ có duy nhất chỉ số tăng tốc độ di chuyển thì giá trị của nó vẫn cao. Sử dụng chúng trên chiến trường sẽ giúp chủ nhân có tốc độ di chuyển nhanh hơn những người khác. Trong trường hợp chiến đấu với pháp sư hay các cung thủ, nó giúp áp sát nhanh chóng hơn. Những người có tốc độ di chuyển sao thường khó mà bị chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lý do này các trang bị tăng tốc độ di chuyển rất đắt và không cố định giá. Đôi giày này giúp tăng 15. Tốc độ di chuyển và cũng rất thuận tiện, hợp thời trang nữa. Cách chương.